tông chủ ác ma của ta. Chương 75, ta lại đánh Thượng Vân Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tinh quỷ quái có hai con đường để tu linh, một là tu theo tà thuật, sống ở nơi có nhiều âm khí hòa hợp thể hồn, nuôi dưỡng cốt yêu, có thể hút dương khí vào thân chuyển biến thành tà khí tăng cao ma lực cốt yêu nâng cấp nhanh chóng. Còn cách khác là tu luyện theo chánh pháp, chỉ hấp thụ tinh hoa của trời đất tự tụ linh khí thanh tẩy yêu khí chuyển biến cốt yêu thành tiên cốt. Phương pháp này diễn ra rất chậm, trải qua hàng ngàn năm mới mong đắc đạo. Trong quá trình nâng cấp cốt yêu lại bị nhiều trận lôi kiếp, nếu có thể vượt qua sẽ tích tụ thêm tiên khí. Đa phần yêu tinh quái thú chỉ muốn tu luyện tà thuật, vì cách này tốc độ tu luyện rất nhanh, rất mau chóng nâng cấp bậc yêu cốt tăng cao ma lực gấp trăm lần, không phải trải qua quá trình đổi cốt đau đớn, ma lực lại có thể đánh bại cả tiên nhân. Sóc tinh Đan Đan là một tinh linh còn sống sót trong một cuộc hỗn chiến giữa ma tộc và tu nhân, nhờ vào duyên phận kỳ lạ mà gặp được tiên trưởng của Tuyết Hạo Điện Thập Nhị Bạch Hồ cứu giúp. Thập Nhị có lòng nhân từ nên chỉ dẫn cho tiểu yêu Đan Đan tu linh theo chánh pháp. Qua 100 năm Đan Đan thoát một nửa cốt yêu, có thể chịu đựng được linh khí thanh tẩy của tiên giới nên Thập Nhị đã đưa nàng ta về Tuyết Hạo Điện. Tuy nhiên vì một nửa cốt yêu vẫn còn nên Đan Đan bị nhiều phản đối từ các tiên nhân khác, thế nhưng Thập Nhị tiên trưởng vẫn không đổi ý mà còn đề ra thêm một tiên quy mới, rằng tất cả tinh linh ở hạ giới chỉ cần có một nửa cốt yêu đắc tiên khí, tiên nhân của Tuyết Hạo Điện sẽ thu nhận dung dưỡng giúp đỡ cho kẻ đó đắc tiên. Vì để cho tiểu yêu Đan Đan không bị ức hiếp, Thập Nhị đã thu nhận nàng làm nô tỳ thân cận, giao cho việc chăm sóc rừng hoa tử đằng bên cạnh Tuyết Hạo Điện. Đan Đan nói, chủ nhân của ta vì để ngăn cản dị thần ma tôn tiếp tục tác quái, nên đã cùng với con giao long quỷ hồn của thần võ thiên huyết đồng quy vu tận. Tây Quỷ Sơn chính là tiên khí và ma khí của họ hóa thành. Bảo Liên tròn mắt ngạc nhiên nói, hèn gì linh khí của Tây Quỷ Sơn khác thường như vậy, nửa chính nửa tà. Nhưng mà theo như cô nương nói, Tuyết Hạo Điện chỉ thu nhận tinh linh đắc tiên, vậy còn những tiền bối tu nhân của nhân giới họ đắc tiên sẽ đi về đâu? Đan Đan đưa tay chỉ về một phía khoảng không vô tận, chỉ nhìn thấy mây là mây, sau đó lại quay người chỉ tay về phía khác nói. Tu nhân đắc đạo sẽ đến Giai Dĩnh Điện hoặc là Hàn Hành Điện. Nhưng hai cung điện này có tiên quy rất nghiêm ngặt. Người đắc tiên phải thuần khiết cả cốt cách lẫn tâm thức, nếu có bất kỳ một tạp niệm nào đều sẽ bị kết giới của cung điện đánh bật ra khỏi Thượng Vân Môn. Bảo Liên nuốt khan chớp mắt lia lịa, khắc khe đến thế luôn sao? Hèn chi mình vừa mở thời không kết nối tiên giới đã bị đánh rơi xuống Bảo Sơn Đình. Bạch Diễn Tình thắc mắc hỏi Đan Đan. Theo như ta được biết ở Thượng Vân Môn này không ít những đôi giai nhân cùng nhau tu tiên, nếu đã có liên ái thì tâm thức sẽ không thuần khiết, sao lại có thể cư trú cùng nhau trên tiên giới? Đan Đan lại chỉ tay về phía xa, nơi thấp thoáng trong mây vờn có những mái nhà ẩn ẩn hiện hiện nói. Đó là những ngôi nhà dành cho tiên nhân đã phối ngẫu cùng nhau tu tiên, họ chỉ có thể ở bên ngoài khu vực điện chính của Tuyết Hạo Điện, không được bước chân vào điện chính, tham dự những buổi luận chính. Bảo Liên nhếch mép cười nhìn Bạch Diễn Tình nói, hừm, thật tiếc cho ngươi và tên tiểu hoa yêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi hoàn toàn đắc tiên thì đã có thể ở lại rồi. Bạch Diễn Tình chỉ liếc mắt nhìn Bảo Liên một cái không đáp trả, nhẹ nhàng thi lễ nói với Đan Đan. Đan Đan cô nương, xin cô nương giúp đỡ. Chúng tôi có thể nhờ sự giúp đỡ của những vị tiên nhân nào cùng xuống nhân giới ngăn cản dị thần ma tôn đây? Đan Đan ánh mắt chợt tỉnh liền nói. Người nói thật sao, dị thần ma tôn thật sự đã trở lại? Bảo Liên nói, cô nương không tin có thể mở nguyệt quang kính để nhìn ma vực lửa địa ngục vẫn còn cháy ở đó. Đan Đan đâu mày suy ngẫm một lúc rồi đưa hai ngón tay tụ linh khí mở ra một nguyệt quang kính, quả nhiên nhìn thấy lửa địa ngục cháy khắp nơi, quỷ hồn trôi giạt kêu gào thảm thiết. Vẻ mặt nàng ta bỗng đổi sắc, Đan Đan lo lắng nói. Đúng là lửa của địa ngục vô gián, chỉ có dị thần mới có thể di rời chúng đến nơi khác. Ta phải gửi truyền tin cho tất cả tinh linh bán tiên biết. Đông Kỳ Vân khoanh tay trước ngực nhếch mép nói với Đan Đan. Sao ngươi không báo cho tất cả tiên nhân ở đây biết tình thế đang xảy ra, mà chỉ báo cho đồng loại thế kia? Đan Đan không thèm đáp trả, chỉ niệm chú phóng đi một đạo bùa vào không trung. Hừm, bọn tiên nhân nơi tiên giới này ngoài chủ nhân của ta ra thì chẳng có ai tốt cả, bọn họ rất cao ngạo tự phụ, sẽ không tin vào lời của một bán tiên như ta. Huống hồ Đan Đan ta đã nhận nhiệm vụ của chủ nhân giao phó, bằng mọi giá phải bảo vệ rừng hoa tử đằng, không được phép rời đi. Chuyện giúp các ngươi tìm tiên nhân trợ giúp ngăn dị thần ta không thể đích thân đi. Nể tình giáo huấn của chủ nhân là sẽ hỗ trợ cho bán tiên như ngươi. Ta sẽ phái một tinh linh dẫn đường cho các ngươi đến Giai Dĩnh Điện. Các tiên nhân nơi này thường là các bậc đạo nhân đắc tiên xuất thân từ danh môn, sẽ am hiểu đạo lý hơn bọn tiên nhân ở Hàn Hành Điện, vốn là những tán tiên tự đắc tiên nên rất kiêu căng. Bảo Liên nói nhỏ với Bạch Diễn Tình, ta không ngờ trốn tiên môn cũng lắm thị phi. Hừm, tam giới nơi nào cũng có kẻ xấu người tốt lẫn lộn. Đan Đan lại điểm chú tức thì một tinh linh nai trắng xuất hiện, ánh kim quang quanh chú nai tan biến, cũng là lúc nó hiện thân thành một tiểu tiên đồng dáng vẻ như thiếu niên 15 tuổi, mặc y phục trắng đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa cao, mắt đen láy trông rất lanh lợi. Đan Đan tỷ gọi ta có chuyện gì? Những người này là ai thế? Họ không phải là tiên nhân, á tên này còn là tiểu yêu tinh. Đông Kỳ Vân vỉnh mỏ nói, chồng ngươi cũng chạc tuổi ta thôi. Ăn nói cho đàng hoàng nhé. Hử, ngươi cũng chỉ là tinh linh thôi mà. Ngươi, ta là bán tiên nha. Tu linh cũng hơn 100 năm. Nhìn ngươi đi, cùng lắm chỉ là vài chục năm tu luyện. So tuổi đời ngươi phải gọi ta là lão bá. Hừ, còn lâu. Đan Đan lên tiếng ngăn lại, rồi đưa tay chỉ về phía Bạch Diễn Tình. Châu Đồng đừng đôi co nữa. Vị này đây đã là bán tiên theo tiên quy của chủ nhân, chúng ta phải giúp đỡ họ. Để hãy đưa họ đến Giai Dĩnh Điện tìm tiên nhân giúp đỡ ngăn cản dị thần diệt nhân giới. Châu Đồng vừa nghe đến tên dị thần đã rất đỗi ngạc nhiên. Đan Đan tỷ bảo sao? Dị thần trong truyền thuyết á, là cái tên ma tôn vào hơn 300 năm trước đánh phá Thượng Vân Môn á, để không cần biết nhiều đâu dẫn bọn họ đi đi. Ta còn triệu tập các tinh linh khác về rừng hoa tử đằng tránh bị liên lụy. Dạ, khoảng cách giữa các cung điện hơn 100 dặm, Châu Đồng cưỡi mây cứ một mạch bay thẳng, Bạch Diễn Tình ngự kiếm cùng Đông Kỳ Vân và Bảo Liên đuổi theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Kỳ Vân là bán yêu vừa rời khỏi Tuyết Hạo Điện đã bị linh khí tiên giới ảnh hưởng, không thể tự dịch chuyển, đành phải ngự cùng một kiếm với Bạch Diễn Tình nhờ tiên khí của Bạch Diễn Tình hỗ trợ giảm đi sự thanh tẩy. Bọn họ bay độ nửa ngày thì đã mệt rã rời, Châu Đồng vội đáp xuống một đám mây có yểm chú tạo cảnh sắc là một rừng đào, có núi có sông để nghỉ ngơi. Này linh lực ta có hạn, nghỉ chân một chút đi. Khi mọi người đáp chân xuống nơi này thì có một bóng đen cũng vừa lướt khỏi bụi cây. Đồng Kỳ Vân mặt mũi bơ phờ, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì người bệnh lâu ngày. Bạch Diễn Tình phải độ linh lực một lúc hắn mới tê tỉnh trở lại. Bảo Liên nói, hắn là bán yêu nên không thể chịu nổi linh khí thanh tẩy ở đây. Ngươi nên phong bế yêu khí của hắn cho một nửa con người trong hắn độc lập kiểm soát thân thể mới mong giữ hắn an toàn. Bạch Diễn Tình liền điểm vài huyệt đạo trên người của Đông Kỳ Vân, khiến cho yêu lực của hắn bị phong bế, hoàn toàn hóa người, mất hết yêu pháp còn yếu sức hơn phàm nhân, đúng dáng vẻ của một thiếu niên trói gà không chặt. Đông Kỳ Vân ấm ức nói, hồ ly ca ca, đệ trở thành gánh nặng cho huynh rồi. Hừm, đệ nặng bao nhiêu ta cũng gánh, đừng nói nhiều nữa, đã thấy tốt lên chưa? Đã có thể tự đứng vững, nhưng để không thể vận công được, đừng sợ, cứ đi sát bên cạnh ta. Đông Kỳ Vân khẽ gật đầu như một chú chó con ngoan ngoãn. Châu Đông nói, ở Thượng Vân Môn có rất nhiều nơi đất trống như thế này để cho tiên nhân, bán tiên đến tịnh tâm, tu luyện hoặc vui đùa. Đây là nơi những tinh linh Tuyết Hạo Điện chúng ta thường hay lui tới để hái đào ăn. Ta nhìn các ngươi cũng mệt mỏi rồi, ăn chút gì đi. Thực vật ở chốn tiên môn này ngày ngày hấp thụ linh khí rất có lợi cho việc tụ tiên khí, đối với bán yêu cũng không có gây hại gì. Bảo Liên cầm trái đào chín trên tay gật gù, đúng là trái đào có chút linh khí bao bọc, a, ngoàm, ngon. Trong lúc mọi người đang ngồi nghỉ tạm bên dòng suối nhỏ, Châu Đồng đã thắc mắc hỏi. Các vị có phải là bằng hữu của Đan Đan tỷ khi còn ở ma vực không? Trông các ngươi rất lạ mặt. Ta nghe các tinh linh bán yêu đến cư ngụ lâu năm ở rừng hoa tử đằng nói đã hơn 300 năm qua từ sau khi chủ nhân của Đan Đan tỷ là tiên trưởng thập nhị tạ thế, Đan Đan chưa hề bước chân ra khỏi rừng hoa, tuyệt đối không qua lại với các tiên nhân khác, cũng không xen vào chuyện của ai. Huống hồ thì ấy rất lạnh lùng, không dễ dàng gì mà ra tay giúp đỡ người lạ bao giờ. Nghe nói như vậy, cả Bạch Diễn Tình và Bảo Liên đều ngạc nhiên nhìn nhau, bởi cả hai cũng không thể hiểu tại sao các tiên nhân ở Tuyết Hạo Điện không thân thiện với họ, ngược lại Đan Đan không cực đoan bài xích bán yêu còn giúp đỡ họ đi tìm tiên nhân cứu viện. Bạch Diễn Tình lắc đầu nói, không phải, chúng ta là lần đầu gặp mặt Đan Đan cô nương. Bảo Liên cười nhẹ nói, giang hồ cứu nguy ra tay nghĩa hiệp, không phải Đan Đan cô nương nên làm thế sao? Châu Đồng mở miệng định nói gì đó thì cái vành tai của cậu ta nhúc nhích, tức thời cậu ta bay lên hét lớn. Cẩn thận, có tập kích, Bạch Diễn Tình nhanh chóng tạo ra một kết giới bảo vệ Đông Kỳ Vân, đồng thời tung ra 10 chiếc đuôi đánh trả trước ánh mắt kinh ngạc của Châu Đồng. Bảo Liên cũng triệu ra thần võ trường kiếm đánh trả những đợt tấn công bất ngờ này. Dám đánh lén bọn ta hả? Đừng tưởng tu nhân của nhân giới dễ bị bắt nạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đợt sương khói mù mịt tan đi, cũng dần hiện ra bọn người tấn công vào Bạch Diễn Tình, bọn chúng ngự kiếm vẫn còn bay lơ lửng trên không trung. Bảo Liên vừa nhìn thấy nhân dạng đã kinh ngạc thốt lên. Là các ngươi điên rồi hả? Đó chính là bọn người của Tử Y Môn và Kim Sa Môn. Bảo Liên quay sang nói với Bạch Diễn Tình, bọn họ chính là những đệ tử của Tử Y Môn và Kim Sa Môn theo ta cùng nhau đi tìm tiên nhân. Chẳng hiểu sao lại tấn công chúng ta. Đoạn Y hét lớn nói, các ngươi điên rồi sao? Mắt của các ngươi không nhìn ra ta là Bảo Liên chân nhân à, chỉ không gặp có mấy ngày đã mất trí rồi hả? Bọn tiểu bối thối tha, Bạch Diễn Tình lên tiếng nhắc nhở Bảo Liên, ngươi nhìn kìa, thần võ trong tay của bọn họ đang cầm, nó phát ra linh khí mạnh hơn cả cấp độ linh lực mà linh đan bọn họ đạt được. Chuyện này có gì khuất tất rồi? Một tên đệ tử của Tử Y Môn lên tiếng, Bảo Liên chân nhân chúng tôi đã tìm được tiên nhân giúp đỡ còn được truyền cho tiên pháp để giết yêu tà. Nể tình giao hữu giữa Bách Kiếm Sơn Trang và Tử Y Môn. Xin mời chân nhân tránh sang một bên để bọn ta thu phục Hoa Cát Cánh Mộc Nhân. Cả nhóm người của Bạch Diễn Tình kinh ngạc nhìn nhau. Sao bọn họ biết Đông Kỳ Vân là hóa thân của Hoa Cát Cánh Mộc Nhân? Ngươi, nhìn ta làm gì, ta làm sao mà biết bọn họ tại sao biết chuyện này chứ? Bảo Liên nói tiếp, các ngươi mời được tiên nhân tại sao không đưa họ về nhân giới còn lảng vảng ở đây làm gì? Còn muốn bắt giữ đệ tử của Bách Kiếm Sơn Trang ta thật chẳng xem ta ra gì rồi. Và lại không phải hai môn phái của các ngươi chủ yếu dùng kiếm hay sao, tại sao lại dùng phất trần kỳ dị như vậy? Vài tên đệ tử của Kim Sa Môn nói chen vào, nói nhiều với lão làm gì? Tiên nhân đã bảo chỉ cần bắt được Hoa Cát Cánh Mộc Nhân về giao nộp thì sẽ thu nhận chúng ta ở lại tiên môn. Mặc kệ lão, Bảo Liên chân nhân không đơn giản thế đâu, còn có hồ ly tiên bên cạnh nữa. Khó đối phó lắm, các ngươi sợ gì bọn họ chứ, không phải trong tay chúng ta đều có một cây bạch tơ tiên phất trần hay sao? Đúng, đúng, tấn công đi, bọn người không biết lễ nghĩa trước sau kia đồng loạt bay xuống tấn công vào Bạch Diễn Tình và Bảo Liên, những đường quét linh lực từ các cây bạch tơ tiên phất trần mang uy lực dũng mãnh ồ ạt bay ra, khiến đất đá nổ tung tan tành, Bạch Diễn Tình tung ra 10 chiếc đuôi quất trả liên tục, thần võ trong tay của Bảo Liên cũng chống đỡ không dừng. Huỳnh, đúng là thần võ nơi tiên môn vô cùng lợi hại, đã yểm trợ cho bọn đệ tử hai phái kia đánh ngã cả Bảo Liên lẫn Bạch Diễn Tình, còn phá vỡ kết giới toang bắt lấy Đông Kỳ Vân, trong lúc nguy cấp ấy Châu Đồng đã bắn ra hàng loạt lá đào, cắt đứt những sợi tơ tiên của phất trần, còn đánh bọn chúng té lăn ra đất, khiến cho bọn người của hai phái kinh ngạc vội vàng ngự kiếm bỏ chạy. Chạy mau, khi bình ổn lại thì Bảo Liên nhăn mặt nói. Bạch Tơ Tiên Phất Trần vốn là trấn phái chi bảo của Trường Bạch Tiên Môn, Trung Nguyên chỉ có một, giờ sao lại có nhiều như thế? Quả là thần võ lợi hại. Trong tay của bọn người có linh đan cấp thấp vẫn phát huy sức mạnh kinh hồn. Châu Đồng gãi gãi đầu nói, vị tu nhân này ngươi đang nói đến mấy cái cây phất trần vừa bị ta phá vỡ đó à, nó chỉ là tơ tằm mộc liên thôi. Bảo Liên tròn mắt nói, tơ tằm á? Châu Đồng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hàn Hành Điện có một đầm mộc liên, nơi đây là chỗ ở của hàng ngàn con tằm mộc liên, bọn chúng thường nhả ra bạch tơ, thông thường các tiên nhân thu thập dùng để luyện y phục, một vài vị có tu vi cao sẽ dùng nó luyện ra pháp khí, tùy theo linh lực rót vào mà thành pháp bảo cường hãng hoặc vô dụng như những cái phất trần này. Ta nghĩ người tặng phất trần cho bọn người khi nãy linh lực tu vi không cao nên pháp khí luyện ra tệ như vậy. Bảo Liên há hốc mồm, gì, tệ á, pháp bảo tệ như vậy đã đánh hạ cả ta và Bạch Diễn Tình rồi. Hừm, chỉ tại tu vi của các ngươi thấp còn mang thân yêu cốt nhân cốt nên mới cảm thấy những thứ này lợi hại. Tinh linh bán tiên như ta thì thấy tầm thường. Hừ, tại sao Thượng Vân Môn lại có tiên nhân muốn bắt hoa yêu chứ? Thật kỳ lạ, chuyện này cần phải báo cho Đan Đan thì biết để bán tiên dòng mộc cốt đề cao cảnh giác. Bạch Diễn Tình vẻ mặt nghiêm trọng nói với Bảo Liên, bọn người của Tử Y Môn và Kim Sa Môn so về linh lực lẫn đức độ không cao. Phải nói là rất phàm phu, tại sao lại mời được tiên nhân? Lại còn được tặng pháp bảo, còn nắm rõ hành tung của chúng ta, ngươi nghĩ xem vị tiên nhân này có đáng ngờ không? Ý của ngươi là người đứng sau bọn ngốc đó chưa hẳn là tiên nhân của Thượng Vân Môn. Ta không biết nhưng chuyện này hẳn rất mờ ám, tạm gác lại chuyện phiền toái không đáng có, bọn người của Bảo Liên tiếp tục lên đường, vì để Đông Kỳ Vân được an toàn Bạch Diễn Tình đã thu hắn vào túi càn khôn đeo bên người. Để chịu khó ở trong đây, khi nào bình yên ta sẽ thả đệ ra. Đông Kỳ Vân gật gù. Dạ, Dài Dĩnh Điện mờ ảo hiện ra trong làn mây, cung điện nguy nga hơn hẳn Tuyết Hạo Điện, cổng điện cũng rất lộng lẫy, bảng đề tên to gấp 3 lần, chiếu ngũ sắc kim quang chói lọi, có hẳn một đội ngũ 5 người đứng gác cổng, giáp chiến uy dũng. Vừa thấy bọn người của Bảo Liên xuất hiện, bọn họ đã dương cung, bạt kiếm thủ thế muốn đánh nhau. Yêu tinh phương nào dám bén mảng đến Dài Dĩnh Điện, Châu Đồng vội đáp lời. Châu Đồng tinh linh của Tuyết Hạo Điện, vâng lệnh của Đan Đan tỷ đưa vài người nhân giới đến xin cứu viện. một người đứng ra xem chừng là có cấp bậc cao nhất trong số họ nói. Nhân giới ư, xưa nay giai dĩnh điện chỉ tiếp tu nhân đắc đạo. Phàm cốt yêu đắc tiên sao không đến Tuyết Hạo Điện, Bảo Liên nói, chúng ta đã đến đó nhưng tiên nhân Tuyết Hạo Điện không quan tâm đến tu nhân. Họ bảo chúng ta đến đây thỉnh cầu tiên nhân giúp đỡ. Người này dùng hai ngón tay quét linh lực qua đôi mắt dấu ấn tiên nhân trên trán lóe sáng, đoạn mỉm cười nói với Bạch Diễn Tình. Hồ ly bán tiên không ngờ có thể xuất ra 10 chiếc đuôi. Ngươi thật kỳ lạ, đến được đây âu cũng là duyên. Vậy thì các ngươi muốn giúp điều gì? Bảo Liên vội nói, dị thần Ma Tôn đã xuất hiện ở nhân giới, hắn đã diệt sạch ma vực bây giờ đang đe dọa Trung Nguyên. Chúng ta đến muốn tiên nhân ra tay cứu giúp thoát khỏi bị cảnh sinh linh đồ thán. Nghe đến đây cả năm vị tiên nhân cùng phá lên cười sằng sặc đoạn nói tiếp. Ha ha ha, dị thần ư, năm xưa hắn đã tự bạo diệt thân, ma đan cũng vỡ rồi, muốn hồi sinh phải trải qua thêm ngàn năm tu luyện, muốn tích tụ ma lực phải thêm vài chục ngàn năm nữa mới dám lộ diện. Các ngươi lo hão rồi, con cháu của dị thần ở ma vực có ma lực yếu kém bị tiêu diệt sớm cũng chẳng lạ gì. Ta nghĩ thứ mà các ngươi đối diện chẳng qua chỉ là một trong những quỷ hồn của dòng tộc ma tộc trốn ra từ địa ngục mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vì chuyện nhỏ như vậy lại kinh động tiên giới. Vậy, dẫu sao cũng là duyên tương ngộ, ta tặng cho các ngươi đạo bùa của tiên môn để trấn giữ toàn Trung Nguyên. Về đi, nơi này không tốt cho bán yêu trong túi càn khôn của ngươi đâu. Bảo Liên chỉ biết há hốc mồm trưng hửng, đưa tay nhận lấy đạo bùa của vị tiên nhân. Hả, còn chưa bước qua cổng tiên môn. Hớ, Bạch Diễn Tình trong lòng đã lường trước được chuyện này nên không quá đỗi ngạc nhiên, đành thi lễ đa tạ rồi kéo Bảo Liên đi. Xin đa tạ tâm ý của tiên gia, xin cáo từ. Đi thôi, ngươi còn mong đợi họ mời ở lại uống trà sao? Châu Đồng đành đưa bọn họ quay trở về rừng hoa tử đằng. Các ngươi đừng nản chí, xưa nay tam giới cách biệt, họ không quản chuyện của nhân giới là lẽ thường tình, Bảo Liên không giấu được nỗi thất vọng nói, đáng lẽ phải cho bọn ta vào nhìn qua cung điện một chút chứ. Thật là, Bạch Diễn Tình thì nhếch mép cười khẩy nói, kim chưa đâm đến tay thì bọn họ chưa đau, ta nghĩ chốn tiên môn này cũng chẳng phải nơi yên bình. Châu Đồng chợt nhớ ra điều gì liền nói, nơi yên bình chắc là băng hà thiên ngoại đấy, các tiên trưởng sau khi vượt qua thiên kiếp sẽ đến đó. Bảo Liên tròn mắt trắng dã nói, tiểu tiên ngươi đang đùa sao, nơi đó chính là cõi vĩnh hằng một đi không trở lại đấy, đừng tưởng bọn ta ở nhân giới thì chuyện gì cũng không biết nhé. Châu Đồng liền nói, vị tu nhân này ngươi không biết thì đừng có nói, đây là lời của thập nhị tiên trưởng đã từng nói với Đan Đan tỷ. Ha, các ngươi xem ra rất sùng bái vị tiên trưởng này lắm á, đương nhiên. Mặc dù ta chưa từng nhìn thấy dung mạo của tiên trưởng nhưng cũng rất bái phục người. Tuyết Hạo Điện của chúng ta là cung điện được lập nên có niên đại ngắn hơn các cung điện khác. Tiên trưởng đời thứ nhất không phải xuất thân từ tinh linh mà là một vị tu nhân, ông ấy đã thu nhận tinh linh làm môn đệ khai sáng cho họ cách để thoát khỏi cốt yêu chuyển sang cốt tiên, và từ đó về sau các tiên trưởng kế vị của Tuyết Hạo Điện đều xuất thân là cốt yêu tinh, tu vi không bằng các tiên nhân của những cung điện khác cho nên người của Tuyết Hạo Điện chúng ta rất bị xem thường ở tiên giới, đôi khi còn bị ức hiếp, mỗi khi có cuộc thi tài nào ở Thượng Vân Môn đều không thể tham dự. Cho đến khi thập nhị tiên trưởng lên kế vị Tuyết Hạo Điện, ngài ấy là thập nhị vĩ hồ duy nhất của tam giới, từ bản cổ sơ khai đến nay chưa hề có, linh lực cao siêu của y đã giành được chiến thắng trong các cuộc thi tài, khiến cho Tuyết Hạo Điện trở nên nổi bật, được xếp vào tam điện ưu tú, kể từ đó người của Tuyết Hạo Điện ở Thượng Vân Môn mới thoát khỏi sự khinh thường, cũng làm cho tiên nhân của các cung điện khác nể sợ. Vì vậy dòng hồ tiên ở Tuyết Hạo Điện rất được tôn trọng, nhưng chưa có vị nào xuất được 10 chiếc đuôi như vị bán hồ tiên này. Bảo Liên liếc nhìn Bạch Diễn Tình nói, đây có phải là lý do vị tiên nhân gác cổng kia có ánh nhìn thiện cảm với ngươi không đây? Hừm, ta không muốn biết nhiều, giờ tìm đường về nhân giới thôi, ta quyết định sẽ đưa Đông Kỳ Vân về Bách Kiếm Sơn Trang. Dẫu sao đó cũng là chỗ của y sinh sống, ta cũng sẽ về đấy, Bảo Sơn cũng tan tành rồi, nếu đã là nạn kiếp của nhân giới thì cố gắng chống chọi thôi. Huỳnh, huỳnh, một loạt tiếng nổ phát ra từ phía Hàn Hành Điện, lớn đến nổi rung truyền cả Thượng Vân Môn làm cho bọn người của Bạch Diễn Tình giật bấn người khiếp đảm. Nhìn kìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lửa địa ngục, cách chương.